xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dưới ám hiệu của chính ủy vương, cả hai đều khéo léo không thừa nhận đã làm điều trái đạo đức. Tô Ý cười lạnh trong lòng. Không quan trọng, cô cũng không mong đợi vị chính ủy vương mà cô chưa từng gặp này có thể lập tức đuổi hai người đi. Người sáng suốt đều nhìn ra, ông ta là chỗ dựa của Bình Nhược Lâm. Tần Vân Phong sợ Tô Ý hối hận, liền yêu cầu giấy bút ngay tại chỗ. Vừa chuẩn bị viết, liền nghe thấy Tô Ý nói. Tôi nói, anh viết, anh cứ viết là vì tâm đầu hợp ý với đồng chí Bạch Nhược Lâm nên. Tần Vân Phong ngừng bút, nhìn Tô Ý với vẻ không thể tin nổi. Tô Ý vội vàng cáo trạng với chính ủy vương. Chính ủy vương gõ ngón tay lên bàn, ý bảo, đồng chí Tô không biết chữ, anh đừng lừa cô ấy. Tần Vân Phong hiểu ngay, định lừa cho qua, nhưng lại nghe Tô Ý nói, 2 năm qua tôi đã học được khá nhiều chữ, đừng có lừa tôi, sai một chữ cũng phải viết lại. DTVTN Vân Phong nghẹn lại, chẳng trách cô thay đổi nhiều đến vậy, thôi, cứ lừa cho qua trước mắt đã. Sau này dỗ dành cô lấy lại sau. Bạch Nhược Lâm bên cạnh nhìn thấy tên mình cũng xuất hiện trên đó, tức đến nghiến răng, nhưng không còn cách nào khác. Đã đến nước này, chỉ mong mau chóng đuổi cô gái này đi. Còn về giấy hủy hôn, đến lúc đó bảo người trên đường lặng lẽ lấy lại là xong. Chỉ cần cô đi rồi, mình có thể nghĩ cách lấy lại uy tín. Dù sao dư luận cũng chỉ cần một cái miệng, nói nhiều thì giả cũng thành thật. Tô Ý nhìn chằm chằm Tần Vân Phong viết xong, rồi gõ vào khoảng trống cuối cùng, ký tên anh vào. Tần Vân Phong bực bội siết chặt bút trong tay, cuối cùng vẫn ký. Khi đưa cho cô, Tần Vân Phong đột nhiên có chút tiếc nuối. Không ngờ sau 2 năm không gặp, cô lại trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại lý trí, nhếch mép cười nhạo, Tô Ý, bây giờ cô hài lòng chưa? Tô Ý kiểm tra một lần nữa, sau đó đưa bút cho Bạch Nhược Lâm. Cô cũng là một trong những người liên quan, cô cũng phải ký. Bạch Nhược Lâm không thể tin được, mở to mắt nhìn, ấm ức nhìn về phía Tần Vân Phong. Anh Tần, em, Tần Vân Phong nghiến răng. Vì tương lai của mình và của hai người, đành phải khuyên, là anh liên lụy em rồi. Sau này anh sẽ bù đắp cho em. Ký đi, cách chương.